năm lần tập ý, có một lần tập ý cho con hơn 50 lần như vậy là gì? Năm lần tập để tái. Bây giờ con làm vậy quen chưa? Là năm lần đưa ra đưa vô. Rồi. Năm lần con đưa ra đưa vô vậy phải không? Rồi. Đúng. Con làm vậy được rồi. Bây giờ để rồi thầy sẽ kiểm lại. Kiểm lại cái đó coi thử coi nó con sẽ ngại. Ngày mai con bây giờ con tập đi. Về cái vấn đề mà đưa tay ra vô vậy, ngày mai thầy sẽ con sẽ ngồi con tập cái đó, thầy sẽ xem coi như thế nào thì chỉnh lại cho đàng hoàng. À, con làm đúng vậy không? Cứ tái một lần, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi con đưa ra đưa vô 5 lần phải không? Yeah. Rồi bắt đầu bây giờ, tay này cũng 5 lần, tay này cũng 5 lần, phải không? Yeah. Rồi thầy ngày mai rồi thầy sẽ kiểm lại con thử coi cái tích tu đúng hay sai. Yeah. Rồi lần lượt rồi con đã tu có cái gì mà có căn bản rồi thì thầy tiếp tục cái căn bản đó thì đưa lên. Chứ yeah. không có bỏ cái căn bản đó. Con hiểu không? Bây giờ nó đã quen rồi thì mà thầy thấy đúng là phải dạy con lên chứ không là dạy ở chỗ đó. Đây là mỗi cái điều mà sư pháp đã tập thì bệnh hiện tại đấy là mà thôi cho con những người tu lâu thì cho con bên này thì không biết gì hết thì quá từ người đang không có năm bảy tháng rồi cho nên cũng có một hoạt động được năm bảy tháng thì trong đó có nhiều cái điểm đó tôi được cái đấy thì con đầu tiên con đọc tập nào cái hành động theo cái chương trình của bốn thời của thư viện thì ra thì một thời đó là có 3 tiết thì trong bốn sai đến có 4 thời thì trong 4 thời thì có cùng hành tổng hợp theo cùng với chương trình thì thời có biểu thì sau một thời gian gần đây thì là còn 2 tháng nữa thì có mượn được một số giáo thì như luôn đọc một ngày Phật đản của năm 2005 với mình tập là truyền thống thì con thấy có dạy đến trong cái bài kinh của quyền của đức ông dạy thì bài kinh này có 17 điều mà cột yếu là thì con được thấy là căn bản cho nhã như là vì điều kiện thì bài kinh nó thì cái đi thâu là cùng là nói cũng là đi về là cùng một cái pháp là từ nhận thức ba giờ là dưới là giải cho cái thân hành kiệt sự thì thân tham lân thi vừa thì cái dưới là tại quyền là thì đánh từ đúng nhưng mà nội đúng không thì giải trừ cái là mấy cái về ở bên đại thừa là tu theo hành con bò con chó thì hành ngồi 3 năm rồi thì cái nội thì về nhưng mà theo đúng giáo điều thì ông dạy thì khó khăn nhất là một cái giới cái là thân tham đầu tiên là khó bỏ thì ra được một mà muốn làm được mấy cái dòng máu thì là thì hành vô về pháp là chế cùng là kiên trì vô định là tự hành thứ kiên trì thì mình giải quyết được ông cái chứ không phải là gì ông cái điều của quyển của thứ 11 đó thì là cùng có nói trọng này là phải hành tự hành thứ nhiều nhiều thân có tâm pháp là bốn niệm nó là do căn bản chứ không phải là gì chứ còn nếu mà hành ý chứ thì từ thứ quy định căn bản là phải đi thân hành niệm thì khi mà về lập thì có những cái tình này thì không biết cái gì sau cái gì bệnh gì như là thân cái nhập của ngày nào thì cơ hội cho nên là cái thân hành niệm thì con đi lúc được lúc không thì như là chuyện tôi nằm trên đường mưa thì gọi là đừng một chân lên này nhỏ chân lên mà dơ chân lên thì đừng ngồi còn thì đi rất bình thường này cái đầu tiên tôi đi là thân kính thiếu rồi này. Được rồi thầy đã biết rồi bây giờ thầy dạy như vậy đó, là cái mục đích đó, đầu tiên đó, thầy biết là thầy kiểm điểm lại coi cái bàn tay có để đúng cách để mà đưa bệnh được không. Bây giờ thầy biết cái bệnh của con rồi

con cứ đi, rồi ngày mai con trình lại cái cách thức đi. Đi 30 phút rồi con mỏi chân, rồi con mỏi chân ngày mai con trình lại. Rồi 30 phút rồi con nghỉ 30 phút, rồi con tu cái hơi thở, con tu kỹ, con nhiếp từng năm hơi thở thôi, từng năm hơi thở. Hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, tôi thở ra được, hít vô thở ra, hít vô tu cho kỹ từng hơi thở đó, tu đừng có chỉ vọng tưởng xen vô đó, con nghe. Mà năm hơi thở thì con ngừng lại, con ngừng lại, con nghĩ thay vì con tu năm hơi thở thôi, rồi con nghĩ 5 phút, con nhìn con có đồng hồ, con nhìn đồng hồ 5 phút, rồi con tập tiếp tục con tu 5 hơi thở, rồi ngày mai con trình lại gì vấn đề tu để cho nó có căn bản. Nghĩa là nhiếp phục trong 5 hơi thở hoàn toàn rất kỹ, đừng có tu tập mà không có, đừng nghĩ rằng 5 hơi thở dễ, không phải dễ đâu. Cho nên tập rất kỹ, rồi ngày mai báo cho thầy biết cái hơi thở con có rối loạn, có nó mệt, có gì không thì báo cho thầy biết để sử dụng 5 hơi thở thôi, rồi thầy sẽ cho tăng được. Thấy không? À, con tu đi kinh hành hơi thở, à, hai cái đó thôi. Thế khi mà con tu 30 phút trong cái hơi thở thì mỗi lần vậy đó, con tu là có 5 hơi thở rồi nghỉ 5 phút, chứ không có tu gì nghỉ rồi chơi. Có tâm niệm gì khởi nghĩ á, có khởi nghĩ này kia thì con cách ý dừng lại chỗ này, yên lặng thanh tịnh. Nó khởi nghĩ buồn nhớ hay lo lắng gì đó, con bảo ở đây không có buồn nhớ lo lắng, con cứ tác ý vậy đó để cho tâm con nó bình thường. Cuộc đời khổ lắm, đừng có nghĩ ngợi gì lung tung, hãy ráng mà tu tập, hãy ráng mà giữ bình bình tĩnh. Con nhắc con vậy rồi, con để chờ cho đến cái phút mà tới giờ phút mà con tu hơi thở thì con hít thở 5 hơi thở rồi con xả nghĩ, con ngồi chơi. Mà khi nó có buồn ngủ thì con đứng dậy con đi kinh hành với thầy nói, mà nó không có buồn ngủ thì con ngồi lại, nó có niệm gì thì con bơ dừng đi, đừng có nghĩ và bậy thằng bạ, con cứ tắt ý như vậy đi để cho nó trong cái thời gian mà con ngồi tu, con ngồi nghỉ đó, con ngồi nghỉ nó có những niệm con phải yên tưởng. Còn cái buồn ngủ con đứng dậy con đi kinh hành, rồi hết cái giờ đó rồi bắt đầu con tập đi kinh hành hết, chỉ hết 30 phút đi hoài, đi tới được. Nhưng mà cứ con cứ nhớ con tắt ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Nếu mà điều kiện mà con thấy con đi như vậy mà sao loạn tưởng nhiều, tức là nó có niệm này niệm kia khởi trong khi con đi đó, thì con nhớ con đếm, để con đi cứ 10 bước vậy thì con tắt ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi con đếm 1, 2, 3, 4 theo bước đi, con đếm đi 1, 2, 3, 4 tới 10, rồi con nói tắt ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Còn nếu mà con đi mà hoàn toàn mà con đi mà nó không niệm thì con để gì con đi. Còn nó có niệm, nó có vọng tưởng, nó khởi thì cứ đi chút nó có, thì con mới đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, rồi con dừng lại, con tắt ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi con tiếp tục đi 10 bước nữa, rồi con đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. À, đầu tiên con đi thử, con thấy nó không có niệm gì hết thì con đi luôn. Còn nếu mà có niệm thì bắt đầu con tu trở lại giới kỹ, nghĩa là con đi từ 10 bước, rồi con tắt ý 1 lần, rồi con đi cứ vậy, rồi ngày mai con tự trình lại, chứ đừng kết hợp hơi thở nữa. Bởi vì nếu mà khi mà con đọc sách mà con cứ kết hợp hơi thở, thầy dạy đây nghe là cứ của mọi người để tập nâng lên lần lượt, chứ không thể nào mà vội vàng mà được. Bởi vì tu phải có chất lượng, chứ không kém mà con tu nhiều mà nó không có chất lượng thì nó dẫn chuyện này thôi. Còn đã về đây thì việc hướng dẫn rồi thì coi như là tu phải đạt được kết quả chất lượng đàng hoàng, không có tu chơi đâu, tu thật sự tu là bỏ hết cuộc đời rồi mấy con. Thì nó không tu thôi, chứ mà tu theo đạo Phật là coi như mình bỏ cuộc đời. Nó còn nhớ không? À, con về con tập từ ngày nay sẽ gặp lại để đấy tập. Mà biết con không? Rồi bắt đầu bây giờ con về con tu tập, con nhớ con tập cái tay con đưa ra đưa vô như hồi nãy thầy dạy cho cụ đó con. Bởi vì thân con có bệnh rồi, con cố gắng con tập. Con nhớ rằng cô Quỳ Ân, cô có cái một ruồi ở chỗ này, một ruồi nó nổi lên nó đen mà nó bự vậy, mà cổ tác ý cứ cổ ngồi tu, cổ tác ý cổ bảo cái một ruồi này tiêu, rồi cổ tu cổ đưa tay ra tay vô và cổ hít thở, cổ cứ tác ý, rồi một ngày đó cô gỡ về nó dằn mất cái một ruồi mất rồi. Nó thật nó hay vậy, người ta đã có một ruồi mà lại tác ý nó lại mất đó mấy con, cái mặt bây giờ không có một ruồi con. À, có nhiều người già đó biết con, nó nổi cái mụn gì đen, nó làm cái mặt nó đen xấu đó. Còn cái này thật sự ra thầy nói vậy rồi cổ cứ cổ tu vậy mà cái bụng rồi cổ nó sau này nó nhột nhột kỳ, cổ gãi rồi cái sao nó xuất ra cái mài ra cái chỗ này bây giờ trắng là không còn cái bụng rồi nữa. Còn đây pháp thuật ghê gớm không, chỉ có mình tin rồi mình làm vậy thôi, mình vô tình thôi, mà cuối cùng rồi sao nó lại tiêu mất à? Cho nên mấy con yên tâm đi con, trong cái vấn đề mấy con tu tập, con nhớ tập cái tay, con nhớ tập vậy đó con. Con ngồi xếp bằng là đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra. Khi nào mà con nhiếp được rồi thì dạy cho các con đẩy lùi thì chướng ngại.